Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, binh khí phổ quỷ cốc bình thiên hạ. Bình cốc thị trấn ở ngoài ô hoàn người động, cũng không phải công thành chuẩn bị trước, Lưu Bị cùng Điền Dự được báo cáo sau chạy lên đầu tường. Thấy vây thành ô hoàn người chậm rãi bắt đầu về phía sau di động. Bá Khuê ắng, Lưu Bị trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra Vân Trường nơi đó cũng bảo vệ. Chúng ta thủ vững lâu như vậy, tất cả hay là đáng giá. Điền Dự tấm kia trẻ tuổi mặt cũng hiện ra lên nụ cười. Lại nghe phía sau như sấm âm thanh vang lên. Đại ca, tất nhiên thắng, vậy hãy để cho ta lão Trương đi ra ngoài xung phong một hồi. Không thể, Điền Dự ngăn cản nói. Ô hoàn nhân trận hình bất loạn, không dễ dàng có thể ra khỏi thành. Một lòng tiếp chiến thất bại, bình cốc thành không thể bảo vệ. Quân ta rất tốt, tình thế hóa thành hư không, trái lại biết rơi vào bị động. Chúng ta lấy vững vàng làm chủ. Ô hoàn người quá bất bình cốc, liền vô pháp thâm nhập U Châu. Ngươi thư sinh này, đơn giản chính là nhát gan sợ phiền phức. Ngươi thủ thành chính là chém giết còn xem ta lão Trương võ nghệ. Lưu Bị vừa nghe mặt lộ vẻ vẻ giận. Dực Đức, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Còn không lui xuống. Trương Phi phiền muộn ứng một tiếng. Đang muốn lui ra, đã thấy có một tên kỵ sĩ nhanh chóng chạy thành kính cửa. Trong miệng kêu to, Mật Vân chạy cấp báo. Nhanh mở cửa thành, nhị ca đích thị là có tin tức tốt. Trương Phi không chờ đại ca lên tiếng, bước đi như bay, chạy mau một bên hống, mở cửa thành. Lưu Biện xem xong quan vũ thư tín, sắc mặt cấp tốc biến ảo, đem sách tin giao cho Điền Dự, không nói một câu. Đại ca, nhị ca nói cái gì? Lưu Bị vẻ mặt đau khổ đang muốn đáp lời, đã thấy Điền Dự hưng phấn một trưởng vỗ vào trên tường thành. Không nghĩ Vân Trường lại có như vậy ánh mắt, nếu quả thật có thể cầm xuống quánh bình thành, ô hoàn tam vương bộ hưu rồi. Đây là một bước tốt cơ. Nghe được Lưu Bị dò hỏi, Điền Dự gật gù, không phải Vân Trường như vậy cái thế hổ tướng không dám làm. Nếu như trận chiến này thành công, chủ công danh tiếng tất nhiên vang vọng Đại Hán a. Thì ra là thế này a. Lưu Bị lại nhìn về phía Mật Vân trại phương hướng, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm lên. Dài hàng dài ngũ ở trên vùng bình nguyên lôi ra một đạo đẹp đẽ độ cong. Cuồn cuộn bụi mù biểu hiện ra cái này cảnh nhân mã sức sống. Đan Phúc cùng Tùy Ngọc xông lên trước đi ở binh sĩ phía trước. Nhìn mênh mông vô bờ vùng quê, Đan Phúc không khỏi thở dài. Đi tới Bắc Cương mới biết thiên địa to lớn, chúng ta Nam Phương non xanh nước biếc, cùng nơi này phong cảnh quả thực là hoàn toàn khác nhau a. Tùy Ngọc nhìn vùng thế giới này, cũng là đại phát cảm khái. Chờ đến đem Ký Châu an định, nơi này không bao lâu nữa cũng sẽ là chúng ta địa bàn. Khắp nơi không nhà, khắp nơi nhà. Đan Phúc gõ nhẹ một cái chiến mã. Chúng ta theo hiệu trưởng sau đó Nam Chinh Bắc Chiến. Thường ăn người nghĩ tốt đem nhà thả ở nơi nào không có. Đó còn cần phải nói, nhất định là Vọng Đô a. Chờ mình lập quân công, để hiệu trưởng giới thiệu chút đẹp đẽ mỹ nhân. Cha cha, đến lúc đó ôm chính mình con trai mập mạp thân không đủ. Cái kia mới là cuộc sống a. Đan Phúc trên mặt hiện ra lên từng tia nỗi nhớ quê. Sau trận chiến này, Phúc muốn mấy cái hiệu trưởng một quãng thời gian giả. Đi Dĩnh Xuyên đem mẹ già nhận được Vọng Đô đến. Lão nhân gia vì là nhi tử lo lắng sợ hãi thật nhiều năm, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Đừng như vậy đa sầu đa cảm. Nhi được ngàn dặm mẹ lo lắng, đây là nhân sinh chuyện thường. Nhìn cảnh hành, quyến rũ mỹ nhân cũng như vậy lẽ thẳng khí hùng. Muốn học học cái kia phần hào hiệp. Tùy Ngọc trong thanh âm có một tia ước ao. Tốt tốt, tình cảm cũng biểu đạt xong, chúng ta mang theo những này bộ quân, còn muốn tăng nhanh tốc độ mới đúng. Hiệu trưởng bọn họ dù sao chỉ có 500 kỵ binh. Lưu Biện, Quan Vũ, Cao Jun, Ngông Cuồng bốn người mang theo 500 kỵ binh, đi cả ngày lẫn đêm hướng về Quánh Bình mà đi. Ô Hoàn Nhân đại nâng xâm chiếm U Châu biên cảnh. Biên cảnh các nơi cư dân đã sớm nâng nhà rời khỏi. Toàn bộ trên vùng bình nguyên người ở thưa thớt, gà chó tiếng cơ bản không có đã tiến vào trong tai. Vân Trường, không đem Ô Hoàn người đánh đau. Nơi này dân chúng sinh hoạt được trong lòng run sợ, cũng không có cách nào an cư lạc nghiệp. Lưu Biện bắt đầu đóng cửa Vũ làm tư tưởng chính trị công tác. Quan Vũ người này còn là tin phụng Hán thất, không phải như vậy sẽ không dễ dàng nhận Lưu Bị vì là đại ca. Cái kia hàng nhái giành trước một bước đem Hoàng Thúc thân phận cắm rễ ở Quan Trương trong lòng hai người. Bất quá Lưu Biện tin tưởng chỉ cần gắng sức, chày sắt cũng có thể mài thành tú hoa châm. Vốn muốn đi Lưu Bị nơi đó giúp hắn kiếm lời chút quân công. Hiện tại cái này thời cơ càng tốt hơn, mà Quan Vũ nếu là thật như trong lịch sử như vậy, sẽ rời đi đại ca hắn một quãng thời gian, có thể thừa dịp a. Lưu Biện dòng suy nghĩ lập tức phóng tới Thanh, từ Hai Châu, chỉ cần Lưu Bị tại đây Hai Châu không có cắm rễ thời cơ, sẽ không sẽ rời đi Công Tôn Toàn, sẽ cùng lấy chi, trước phải cho đi. Lưu Biện không ngại ở Ký Châu đưa Lưu Bị mấy tòa thành trì, để hắn trước tiên yên ổn, không cần đem tâm chạy dã. Hán Hưng tướng quân nói rất hay, lần này Vũ chính là chết trận ở Quánh Bình, cũng phải vỡ đi Ô Hoàn Tam Vương lá gan, để bọn hắn không còn dám thúc ngựa Nam Hà. Vân Trường quả nhiên là thật can đảm. Lưu Biện vừa cười vừa nói, không biết ở Vân Trường trong lòng, đại hán này thiên hạ người nào võ nghệ có thể đi vào trong mắt ngươi đây. Cùng Quan Vũ tán gẫu binh pháp coi như ngày ngày nâng xuân thu đọc, binh pháp cao không đi nơi nào, hay là tán gẫu võ nghệ có tiếng nói chung. Vũ theo huynh trưởng chiến khăn vàng, thảo đồng trác, bất quá thật là không thể gặp gỡ võ nghệ siêu quần nhân vật. Nghe nói nhân trung Lữ Bố, nhưng Vũ nhưng tiếc nuối không thể cùng với từng giao thủ. Vân Trường có từng nghe người ta nói qua, gần đây có đồn đại, Quỷ Kiếp Tử có 3 vị đồ đệ nhập thế sự tình. Lưu Biện bắt đầu hốt du Quan Vũ, cái kia thanh cao tính cách, hoàn toàn có thể lợi dụng một chút. Còn có việc này, Quỷ Kiếp Tử truyền thuyết đó là nổi tiếng, dạy dỗ đến đồ đệ mỗi người đều là dậm chân một cái. Thần Châu đại địa đều muốn dốc hết ra tam dốc hết ra nhân vật. Quan Vũ lại nhìn không dạy tri thức phần tử, cũng không dám đối với Quỷ Cốc Tử bất kính. Nghe nói nhị đồ đệ trưởng quản một đạo bảng, gọi là binh khí phổ, đem đại hán tất cả cao thủ tiến hành xếp hạng, nửa năm đổi một lần bảng. Quan Vũ vừa đưa ra hứng thú, lại không biết binh khí này phổ trên có những ai người. Lưu Biện trong lòng cười thầm, lắc đầu một cái, binh khí phổ thời kỳ thứ nhất còn chưa có đi ra. Vân Trường, trong tay ngươi Thanh Long đao, có thể phách mãnh tướng kính tốt, nhưng không phải là phong nói ngươi, chính là danh khí quá nhỏ. Không biết cái này trưởng bảng người có thể hay không nhận thức ngươi. Chuyện này muốn nói Quan Vũ không để ý danh tiếng, Lưu Biện tuyệt không tin tưởng. Cái kia phần thanh cao là từ lúc sinh ra đã mang theo, thanh danh không nổi thời gian, vẫn tính khiêm tốn, một lòng có danh tiếng. Vô luận là Hoàng Trung hay là Cẩm Mã Siêu cũng không ở trong mắt hắn. Liền võ nghệ tới nói, phòng trừng trừ Lữ Bố, khắp thiên hạ Quan Vũ sẽ không để ý người thứ hai. Bao quát hắn tam đệ Trương Phi, Vân Trường, Lưu Biện thâm thía nói, lần này Quánh Bình cuộc chiến, hy vọng ngươi khai hỏa ngươi danh khí, phong ở bên phụ trợ là được, tuyệt đối đừng tiết lộ phong ở đây. Đây là vì sao? Quan Vũ đầy mặt nghi hoặc. Lưu Biện trong lòng thở dài, tự cho mình rất cao, nhưng tâm cơ không nặng. Quan Vũ không phải là có thể một mình gánh vác một phương nhân vật. Cái này hai ngày tồn điểm bàn, thảo, liền canh hai, lên giá sau có người xem liền giữ gốc canh ba, đến đẩy thêm chương, có khen thưởng thêm chương, năm mới tình cảnh mới, đại gia cộng đồng cố lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.